Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2195, tìm tới cửa. Vừa muốn đi ra, Bạch Đại Thiếu nghe được người kia thanh âm. Liền vội vàng xoay người, hướng phía chúng ta chiếc này du thuyền trên không nhìn lại. Không khỏi liền mở to hai mắt nhìn, làm chúng ta quay đầu nhìn lại thời điểm. Đỉnh đầu trên đã vang lên cánh quạt tiếng oanh minh, có 10 cái điểm đen đang từ nơi xa nhanh chóng bay tới. Là máy bay trực thăng, mười mấy chiếc máy bay trực thăng, trong đám người có người nhận ra được, la lớn, không bao lâu sau công phu, những cái kia máy bay trực thăng liền bay đến chúng ta chỗ này chiếc này du thuyền trên không. Tổng cộng là 15 chiếc, hợp thành một cái thật lớn hình trái tim. Ở đỉnh đầu trên xoay quanh không ngừng, bay tới bay lui, đang bay động đồng thời, kia trên trực thăng còn rơi xuống mấy đạo to lớn tranh chữ. Viết cung chúc nhạc cường cùng y nhan tân hôn đại hỷ chữ. Tràng diện này có chút hùng vĩ, nguyên bản còn vây quanh Bạch Đại Thiếu Bugatti xem những cái kia du khách. Nhao nhao ra phủ trên đỉnh kia 15 chiếc máy bay trực thăng hấp dẫn. Nhanh chóng súng lại mà tới, Bạch Đại Thiếu Trang B không thành bị đánh mặt, liền hắn những cái kia xe cùng này 15 chiếc máy bay trực thăng so sánh. Thật kém nhiều lắm, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Vừa rồi Chu Nhất Dương nói, làm Bạch Đại Thiếu kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính có tiền. Lần này Bạch Đại Thiếu cuối cùng là thấy được, nói thật ra. Này Việt Tỉnh con em nhà giàu Bạch Đại Thiếu cùng Chu Nhất Dương gia hoàn toàn không thể so sánh. Chu Nhất Dương gia sinh ý trải rộng hoa hạ thậm chí các nơi trên thế giới. Là một cái thật lớn tập đoàn. Há lại này một tỉnh hào phú có khả năng bằng được. Nhìn thấy những này máy bay trực thăng sau. Kia Bạch Đại Thiếu sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Một câu cũng không nói. Xám xịt mang theo kia tân nương tử chui vào xe trong. Sau đó nhanh như chớp nhi không thấy bóng dáng. Kia máy bay trực thăng ở đỉnh đầu trên xoay hồi lâu. Mới rời khỏi nơi này. Lúc này, Nhạc Cường kích động đã nói không ra lời. Hắn một cái cầm Chu Nhất Dương tay. Cảm kích nói, Nhất Dương ca, cảm ơn ngươi. Bằng không vừa rồi mặt mũi nhưng ném đi được rồi. Chuyện nhỏ. Này Bạch Đại Thiếu mánh khóe cấp quá thấp, chờ hôm nào có rảnh, ta để cho thủ hạ người hỏi thăm một chút nhà bọn hắn là làm cái gì sinh ý. Làm ta danh nghĩa công ty đem bọn họ cho chèn sập. Nhìn hắn về sau còn thế nào Trang B. Ha ha, Chu Nhất Dương cười nói, đây chỉ là một cái trong đó khúc nhạc dạo ngắn. Tiếp xuống, nơi này liền không có chúng ta chuyện gì. Bởi vì cái kia người tiếp đãi chúng ta đều đã tiếp đãi xong. Chuyện còn lại liền đi theo Nhạc Cường thân sau làm phù rể. Cho chư vị thân bằng hảo hữu mời rượu. Du thuyền bên trong, bố trí cũng là tráng lệ. Tại du thuyền bên đại sảnh trong, bố trí chí ít có 30-50 cái bàn người. Đại bộ phận đều là bọn họ một đôi người mới thân bằng hảo hữu cùng đồng học loại hình. Phú thương danh lưu một nhóm, giang hồ các nơi chạy đến người tu hành cũng là một nhóm. Bất quá những người tu hành này đồng dạng tương đối là ít nổi danh. Đều ngồi ở đại sảnh hai bên không đáng chú ý trong góc. Trong đó cũng bao quát Nhạc Cường sư phụ Vân Thanh chân nhân. Chủ trì người đứng tại trên đài hội nghị, một đôi người mới cha mẹ trưởng bối cũng đã sớm vào chỗ. Hết thảy đều tại làm từng bước cử hành. Ta cùng Chu Nhất Dương thừa dịp cái này đứng không, liền tìm được lão hoa bọn họ, cùng trên giang hồ vài bằng hữu mời rượu ôn chuyện. Tình cảnh ấm áp mà náo nhiệt. Nhưng mà coi như hôn lễ cử hành đến một nửa thời điểm, đột nhiên liền xảy ra biến cố. Trong lúc đó, theo đại sảnh nơi cửa đột nhiên một người bị người đánh bay ra tới, còn đụng ngã lăn một mặt cái bàn. Cách thật xa, ta liền nhìn thấy cái kia bị đánh bay ra ngoài người là Nhạc Cường một sư đệ. trước đó còn phụ trách cùng chúng ta cùng nhau tiếp đãi tham gia hôn lễ khách nhân. Nhạc Cường sư đệ bị đánh sau, toàn bộ đại sảnh trong ồn ào im bặt mà dừng, liền âm nhạc cũng ngừng lại. Tất cả mọi người không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Sau một lúc lâu, theo nơi cửa đột nhiên xông vào mấy cái lão đạo đi vào. Sải bước hướng phía đài chủ tịch phương hướng đi tới, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, vừa nhìn liền biết là kẻ đến không thiện, cái kia đến cuối cùng muốn tới. Chúng ta đã sớm ngờ tới kia Bạch đại thiếu sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, chúng ta đang cùng núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh chân nhân uống rượu. Cả bàn ngồi tất cả đều là xuyên tỉnh đến đạo môn cao thủ. Đột nhiên ra như vậy biến cố, uống rượu những trưởng lão kia cùng trưởng giáo nhóm sắc mặt đều là trầm xuống. Ngư Ba chân nhân có chút quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại, thản nhiên nói, này tình huống như thế nào? Còn có không biết sống chết người tới đập phá quán hay sao? Nói thật ra, cái tràng diện này, nhiều như vậy trưởng giáo cùng các đại môn phái trưởng lão đều tại. Bạch đại thiếu mời đến người thật đúng là có một chút không biết sống chết. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì, lại tới đây, bọn họ cũng chỉ có ăn mệt phần. Liền kia Vân Thanh chân nhân một người, núi Thanh Thành trưởng giáo, đỉnh cấp đạo môn người có quyền, cho dù là Mao Sơn trưởng giáo đến rồi, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại nơi cửa, cầm đầu mấy cái kia lão đạo sải bước mà đến, tại phía sau bọn hắn còn đi theo hai mươi mấy cái què chân đạo sĩ, lẫn nhau đỡ lấy hướng phía bên này đi tới. Vừa nhìn thấy những cái kia què chân đi đường đạo sĩ, ta nhịn không được liền cười. Những đạo trưởng kia không phải liền là trước đó bị ta đánh những cái kia viên hư quan đạo sĩ à? Phía trước có ba vị lão đạo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng phía đài chủ tịch bên này. Sải bước mà tới, đi không lâu lắm, liền đến đài chủ tịch phía trước. Nhưng thấy một cái hơn 70 tuổi đạo trưởng đi về phía trước mấy bước. Trầm giọng nói, là cái nào đánh ta viên hư quan đệ tử, cho bần đạo đứng ra. Đứng tại trên đài hội nghị Nhạc Cường buông lỏng ra chặt lôi kéo y nhan tay. Đi về phía trước mấy bước nói, ngươi là người phương nào? Bần đạo chính là viên hư quan quán chủ Vô Trần chân nhân. Làm gì? Đánh đệ tử của ta không dám thừa nhận a. Kia Vô Trần chân nhân cả giận hừ một tiếng nói, đúng vậy a, đánh người không dám thừa nhận, tính là gì giang hồ hảo hán. Trước đó đánh người kia tiểu tử nói, nếu như chúng ta muốn tới trả thù, chính mình tìm tới nhóm đến chính là. Bây giờ chúng ta tới, người kia ở chỗ nào? Một cái khác đạo trưởng nói, người là ta đánh, các ngươi muốn như thế nào? Nhạc Cường không chút nào yếu thế, trực tiếp liền thừa nhận xuống tới. Tốt, nếu là ngươi đánh vậy thì dễ làm rồi. Bần đạo là tới cùng đồ đệ đòi một lời giải thích. Ngươi đánh đệ tử của ta, làm bần đạo mặt mũi mất hết. Lần này bần đạo liền đòi hỏi trở về. Ngươi xuống đây đi, bần đạo đến lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Vô Trần đạo trưởng lại nói. Lúc này, đứng tại trên đài hội nghị Lưu Du Minh đột nhiên đi xuống. Đi tới Vô Trần đạo trưởng bên người. Khách khí nói, đạo trưởng, chúng ta bên này ngay tại cử hành hôn lễ nghi thức. Có chuyện gì có thể chờ hay không hôn lễ này xong xuôi lại nói. Ngài như vậy chỉ sợ là có chút không thể nào nói nổi đi. Phanh, không đợi Lưu Du Minh đem. Hồ nói xong. Vô Trần đạo trưởng một bàn tay liền đánh vào Lưu Du Minh trên mặt. Đêm này phiến bay ra ngoài, ngã trên mặt đất liền không tiếp tục đứng lên, khẳng định là ngất đi. Ngươi tính là thứ gì? Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Kia Vô Trần đạo trưởng mười phần phách lối nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.